Huyền học đại sư xuyên thành cha A cùng ảnh hậu he. Chương 19, trận pháp khóa hồn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Lý đi được vài bước thì nhớ ra phía sau vẫn còn camera. Liền quay lại nói với người quay phim. Các anh không cần đi theo quay nữa đâu. Người quay phim trông hơi ngạc nhiên. Ý cô là sao? Không quay nữa à? Tiết mục lớn nhất và được mong chờ nhất chính là hai người họ. Nếu không ghi lại, làm sao có thể hoàn thành chương trình? Rồi ai sẽ trả lương cho họ? Diệp Lẫm từ phía trước quay lại khi nhận ra Cố Lý chưa đổi kịp, nghe được cuộc trò chuyện và nói. Không sao đâu, cứ để họ theo, sẽ không có gì đâu. Cố Lý nhìn Diệp Lẫm với ánh mắt lo lắng, như muốn nói, nếu Ngũ Tụ và Cửu Ly cùng xuất hiện, đó không phải là điều có thể phát sóng. Diệp Lẫm mỉm cười trấn an Cố Lý bằng một ánh mắt đầy sự tự tin, cứ để tôi lo. Cố Lý đành chấp nhận. Đường sự đã nói không sao, cô cũng chẳng còn gì để nói thêm. Cùng lắm thì cắt bỏ phần đó khi phát sóng. Vậy là cả hai người, theo sau là Cửu Ly, bắt đầu tiến sâu vào rừng. Cố Lý nhận thấy đường đi trong rừng này dễ đi hơn rất nhiều so với những con đường núi cô từng trải qua khi đóng phim. Đường khá bằng phẳng, cành cây cũng không làm rách quần áo. Và quan trọng nhất là cô không hề gặp những sinh vật đáng sợ mà cô ghét. Có lẽ là do Diệp Lẫm đã dọn đường trước cho cô. Thực tế, Diệp Lẫm đã liên tục sử dụng tay phải để thực hiện những động tác đánh chỉ tay bí mật mà không phát ra âm thanh. Mỗi lần thực hiện, một tấm lưới vô hình mở rộng ra, bao bọc lấy Cố Lý. Mỗi lớp bảo vệ đều giúp giảm thiểu những tổn thương và thêm vào một lớp bảo vệ. Suốt cả đoạn đường, tay của Diệp Lẫm không ngừng di chuyển, lo sợ rằng có thể bỏ sót bất kỳ lá bùa bảo vệ nào. Nhờ đó, cành cây và lá rừng tránh xa Cố Lý, và những con rắn và sâu bọ cũng giữ khoảng cách xa 3 mét. Rừng càng đi càng trở nên âm u, Cửu Ly đột nhiên dừng lại phía trước. Diệp Lẫm cũng dừng bước theo và bất ngờ chỉ về phía sau cây nơi người quay phim đứng, hô lên. Có rắn kìa, người quay phim hoảng sợ, suýt chút nữa đánh rơi cả máy quay trên vai. Ngay khi người quay phim phân tâm và lệch hướng máy quay, Diệp Lẫm thả lỏng tay, hai viên đậu nành rơi xuống đất. Với hai luồng khói trắng bốc lên, phụt, phụt, trước mặt họ xuất hiện hai người sống. Cửu Ly kinh ngạc, là người sống. Cố Lý giật mình, suýt làm rớt cằm xuống đất. Trước mắt cô, xuất hiện một Diệp Lẫm khác và một phiên bản của chính mình. Không phải giống nhau đến mức giống nhau, mà là hoàn toàn giống hệt. Chỉ có điều, biểu cảm của hai người này hơi đờ đẫn, và ánh mắt không linh động lắm. Tuy nhiên, nếu không nhìn kỹ, không ai phát hiện ra điều gì bất thường. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cố Lý cẩn thận tiến đến gần Diệp Lẫm, nắm lấy tay áo cô, lo lắng nhìn hai người. Giả, đối diện, đó là giải đậu thành binh sao? Cửu Ly dù đã làm quỷ ngàn năm, cũng lần đầu chứng kiến một cảnh tượng như thế. Theo những ghi chép cổ xưa, có thiên thần có thể giải đậu thành binh, điều khiển thiên nhiên, thậm chí có thể đảo lộn trời đất. Nhưng đó chỉ là những gì sách vở ghi chép, cô chưa từng thấy nên không dám tin. Giờ thì sống lâu thấy nhiều, Cửu Ly cảm thấy mình đã uổng công tu luyện cả ngàn năm, thậm chí không bằng một hậu bối như Diệp Lẫm, người có thể giải đậu thành binh, trong khi cô thậm chí không thể phá được chính trận pháp của mình. Đừng sợ, Diệp Lẫm nắm lấy tay Cố Lý, nhẹ nhàng xoa dịu để cô thả lỏng, giải thích. Chỉ là một loại ảo thuật thôi mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giải đậu thành binh, hay giải tỏi cũng có thể thành binh. Vấn đề chính là mùi hương. Ảo thuật à, thế họ có, ý tôi là, có trí tuệ nhân tạo không? Cố Lý cử động tay trên đầu như muốn hỏi xem những người này có so được với người máy trí tuệ nhân tạo hay không? À, Diệp Lẫm không thấy thắc mắc của Cố Lý là lạ chút nào, thậm chí còn nghiêm túc suy nghĩ, trong khi vẫn thực hiện một phép ẩn thân, ẩn đi thân hình của hai người họ. Chắc là không được trí tuệ như thế đâu, sau khi bị Diệp Lẫm hù dọa về con rắn, người quay phim nhận ra rằng đó chỉ là một cây dây leo, không phải là rắn. Khi ông điều chỉnh lại máy quay, Diệp Lẫm và Cố Lý vẫn đứng thẳng, không nhúc nhích. Ông cảm thấy lạnh sống lưng, chẳng lẽ vừa rồi họ đã ngừng thở trong lúc ông không chú ý, nhận chỉ thị từ Diệp Lẫm thật. Hai người giả bắt đầu nhiệm vụ đi tìm nguyên liệu nấu ăn, và trong quá trình này phải có những tương tác hữu hảo. Hai người giả gật đầu. Lập tức bắt đầu tương tác, giả Diệp Lẫm nắm tay giả Cố Lý, cười tươi, và giả Cố Lý cũng cười lại. Sau đó, cả hai người vui vẻ nắm tay nhau rời đi. Người quay phim lặng lẽ theo sau, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Vừa nãy họ còn như người xa lạ, sao giờ đã thân thiết đến vậy? Thế giới của các cô gái thật khó hiểu. Bình luận trên mạng đều bùng nổ. Cố Ảnh Hậu và Diệp Lẫm nắm tay. Tôi cần một lọ thuốc rửa mắt ngay. Quá đáng quá đi, Diệp tỷ của chúng tôi xinh đẹp, nấu ăn giỏi, mà cô Ảnh Hậu cũng không tệ, tại sao không được chứ? Đây là Luyến tổng, nếu không chấp nhận được thì bạn cứ tắt màn hình đi. Họ còn liếc mắt đưa tình nữa. Trời ơi, tôi không trả tiền mà được xem cảnh này sao? Hai đại mỹ nữ đáng yêu quá, nhảy nhót như những người bạn nhỏ, nhanh lên giải đường. Giải đường đi, nhìn những bình luận, Diệp Lẫm cảm thấy hơi ghen tị, thật là. Không thể để hai người già làm trò giải đường trước mặt mình, thật quá đáng. Tuy nhiên, cô nhìn xuống tay mình đang nắm tay Cố Lý, cảm thấy trái tim mình ngọt ngào không kém. Sau khi người quay phim đã rời đi cùng với hai người già, Diệp Lẫm và Cố Lý phải tiếp tục giải quyết công việc trước mắt. Nơi mà Cửu Ly dừng lại chính là cạnh bức tường của khóa hồn trận. Phía bên trong bức tường chính là lăng mộ của ngũ tụ. Sau khi trận luyện sát đã bị phá, sát khí từ lăng mộ bắt đầu lan tỏa ra ngoài, khiến cho cả khu rừng trở nên tối tăm. Ánh mắt Cửu Ly cũng trở nên u tối, cảm xúc áy náy, tự trách và đau lòng dâng trào trong lòng. Tụ, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi. Cách chương.